Hàng chi nữ sướng online chờ chết, chương 117, cái cuối cùng cố sự, 14, góc truyện audio.com. Thời gian qua đi 2 năm, Triệu Hiên lần nữa nhìn thấy Diệp Vi, là tại trên TV. Mê man 2 năm người thực vật tỉnh lại vốn chính là đầy đủ làm cho người sợ hãi thán phục, kỳ tích ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà Diệp Ba Diệp Mụ mặc dù điệu thấp lúc này cũng cao điều thật cao hứng tiếp nhận rồi phỏng vấn, lấy hướng toàn thế giới biểu đạt bọn họ cao hứng chi tình, chỉ là nói đến kỳ trông mong Diệp Vi tỉnh lại kia trong 2 năm gian khổ cũng nhịn không được đỏ cả vành mắt, bọn họ sợ nhất không phải mệt mỏi, mà là sợ nàng vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may lúc này khổ tận cam lai, trước đó hết thảy đều là đáng giá. Triệu Hiên nhìn đứng ở Diệp gia hai lão ở giữa Diệp Vi lúc trong thoáng chốc kém chút không nhận ra nàng đến, nàng gầy đến thoát tướng, hai má lõm, liền hiền xương gò má có chút đột xuất, hai con mắt đặc biệt lớn, trên mặt không có non nớt hồng nhuận ánh sáng lộng lẫy, nhìn có chút tái nhợt yếu ớt, cùng hắn trong trí nhớ cái kia tinh thần phấn chấn Diệp Vi quả thực là hai người. Nàng đối ống kính cười đến cong con mắt, phóng viên hỏi cái gì liền đáp cái gì, còn hỏi nàng có hay không hai năm này ký ức, loại vấn đề này, nàng đều nói không nhớ rõ, liền nhớ phải tự mình ra tai nạn xe cộ, không nghĩ tới tỉnh lại đã qua hai năm, còn cảm thán nói. Thật sự thật thần kỳ a. Triệu Hiên xem TV bên trong ra vẻ sợ hãi thán phục Diệp Vi nhíu nhíu mày, nếu như Diệp Vi ký ức còn dừng lại tại hai năm trước lấy nàng lúc ấy đối với hắn chấp nhất kia nàng hẳn là còn sẽ tới tìm hắn a. Kỳ thật tại nhìn thấy cái này báo cáo tin tức trước kia, hắn vẫn cho là Diệp Vi nhất định sẽ tìm đến hắn, để hắn ngoài ý muốn chính là nàng không có, không chỉ có không có, thậm chí ngay cả điện thoại đều không có đánh một cái, đây quả thật là để hắn kinh ngạc trong chốc lát, bất quá kinh ngạc về sau chính là may mắn, nàng không tìm đến hắn cũng cho hắn bớt đi phiền phức. Hắn đóng lại tin tức, Diệp Vi đã tỉnh lại, chỉ hy vọng nàng có thể quên mất quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, mới có thể không cô phụ cha mẹ của nàng chỗ yêu. A Hiên, mụ mụ một mực không thế nào nói chuyện với ta nói chuyện cùng nàng cũng không thế nào để ý đến ta nên làm cái gì a? Mẫu thân của Triệu Hiên còn đang bởi vì lúc trước chuẩn bị mang thai sự tình cùng nàng tức giận, cái này khiến nàng rất là phiền não, chuyện đã qua vì cái gì không thể để cho nó quá khứ đâu. Vì có thể chiếm được Triệu Mẫu niềm vui, nàng đã đủ đè thấp làm tiểu, có thể nàng y nguyên không có cách nào để Triệu Mẫu thích chính mình. Thẩm Linh Linh cái này Triệu Hiên đã nghe nhiều lần, liên quan tới mẫu thân cùng thê tử mâu thuẫn hắn cũng đều biết, hắn một mực tại ở giữa điều hòa, nhưng đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn biết mẫu thân có thể đồng ý vụ hôn nhân này đã là không dễ, còn những khác hắn không thể miễn cưỡng. Chỉ là cái này lời nói nghe hơn nhiều, đến cùng sẽ có chút tâm phiền. Linh Linh, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là tốt rồi, mẹ ta bên kia tạm thời không cần quan tâm. Thẩm Linh Linh ngẩn người, nói. Có thể nàng là mụ mụ của ngươi a, ta sao có thể mặc kệ đâu. Triệu Hiên nói, mẹ ta tính cách tương đối cố chấp, trừ phi ngươi nguyện ý nghe nàng. Thẩm Linh Linh mím mím môi, trên mặt lộ ra dáng vẻ đắn đo ta. Ta biết ngươi không nghĩ, cho nên vấn đề này tạm thời không có cách nào giải quyết. Triệu Hiên đánh gãy nàng nói, góc truyện audio.com. Bởi vì hắn đã đoán được nàng sẽ nói cái gì, đơn giản là nàng tuổi còn nhỏ, còn không có làm tốt làm mẹ người chuẩn bị vân vân, thế sự khó song toàn, hắn mụ mụ cùng thê tử ở giữa trừ phi có một người thỏa hiệp, nếu không cái này rằng có quan hệ liền sẽ không biến tốt, mà hắn không muốn làm khó hắn mụ mụ, cũng không nghĩ Thẩm Linh Linh khó xử, như vậy cũng chỉ có thể dạng này. Tốt, ta còn làm việc phải bận rộn, ta đi trước công ty. Triệu Hiên nói xong câu đó liền đi. Thẩm Linh Linh ngơ ngác nhìn Triệu Hiên rời đi bóng lưng, trượng phu thái độ lãnh đạm để trong nội tâm nàng có chút bị thương, rõ ràng trước kia hắn sẽ còn khuyên nàng, ngày hôm nay dĩ nhiên một chữ đều không có nhiều lời, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy Triệu Hiên thái độ có chút qua loa cùng không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiểu thuyết nam chính cũng cùng phổ thông nam nhân đồng dạng đều là sẽ trở nên sao? Bởi vì Triệu Mẫu không còn mang Thẩm Linh Linh có mặt xã giao trường hợp, cho nên Thẩm Linh Linh mặc dù là Triệu gia tân tiến cửa thê tử, lại nhàn cực kỳ, mỗi ngày đều ở nhà không có chuyện có thể làm. Thẩm Linh Linh không khỏi nhớ tới trước kia Triệu Mẫu thường xuyên mang theo nàng ra ngoài, quen biết thật là nhiều người, không chỉ có giới chính trị, giới kinh doanh bên trên đại nhân vật, liền ngay cả trong vòng giải trí đại minh tinh nàng đều gặp qua không ít. Những người kia gặp Triệu Mẫu, không có chỗ nào mà không phải là khách khách khí khí, làm Triệu Mẫu giới thiệu nàng là Triệu Hiên vị hôn thê lúc bọn họ đối nàng liền cũng khách khí hữu hảo. Nàng làm lúc mặc dù cảm thấy mệt mỏi cũng có đánh qua trống lui quân, nàng sợ mình tay chân vụng về sẽ cho Triệu gia thêm phiền phức. Triệu Mẫu lại nói, nếu như nàng ngay cả chuyện nhỏ này đều ứng phó không được còn thế nào giúp đỡ Triệu Hiên. Triệu Mẫu lúc nói lời này có chút không thể làm gì, đáy mắt có nhàn nhạt ghét bỏ cùng quả là thế ý tứ, một bộ nàng đã sớm ngờ tới sẽ bộ dáng như vậy, Thẩm Linh Linh chỉ có thể cắn răng kiên trì, nàng không muốn để cho Triệu Mẫu thất vọng, cũng không muốn để cho Triệu Hiên thất vọng, nàng bắt đầu học Triệu Mẫu dáng vẻ đi cùng những người kia liên hệ, chỉ là rất mệt mỏi. Bây giờ nàng rốt cục không cần cùng những người kia hư tình giả ý, làm sao ngược lại có chút không thích ứng đâu. Cũng may nàng thành Triệu Hiên thê tử về sau, mặc dù không có chủ động đi hẹn người khác nhưng cũng không thiếu được có người hẹn nàng, trước đó cự tuyệt một là bởi vì nàng cùng những người kia không đủ quen thuộc, hai là bởi vì lo lắng cho mình sẽ sai lầm. Bây giờ, nàng nhớ tới Triệu Mẫu nhìn nàng lúc nhàn nhạt có chút ánh mắt khinh miệt lúc liền không nhịn được nghĩ, nàng chẳng lẽ nhất định phải đi theo Triệu Mẫu mới được sao? Chẳng lẽ nhất định phải Triệu Mẫu dạy nàng mới có thể sao? Chính nàng cũng có thể. Nàng là cái xuyên sách người, nàng có thể tại Triệu Hiên nhận biết Diệp Vi ngày đó vượt lên trước cầm đi Diệp Vi cơ duyên, hiện tại còn cùng Triệu Hiên kết hôn, điều này nói rõ vận mệnh đều tại chiếu cố nàng, nàng không tin tự mình làm không đến. Thẩm Linh Linh còn nhớ rõ đêm hôm đó nàng tăng ca giật xe buýt về nhà, ai ngờ xe lại ở nửa đường ra tai nạn xe cộ, nàng sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình thành nàng đã từng nhìn qua một bản tên trong tiểu thuyết người qua đường giáp, lúc đầu ban đầu nàng không biết mình là xuyên sách bất quá nàng trong sách thân phận là người sinh viên đại học mà. Góc truyện audio.com Liền đúng lúc như vậy, nàng nhìn thấy Diệp Vi cùng Diệp Hân, Diệp Vi ở trường học cũng là nhân vật phong vân, bởi vì nhà nàng thế tốt người cũng xinh đẹp, mặc dù thành tích tính cách lại là có tiếng Bạch Phú Mỹ, không thiếu nam sinh đều đuổi theo qua nàng. Lúc ấy Thẩm Linh Linh mới hoài nghi mình là xuyên sách, sau đó nàng liền nghĩ đến Triệu Hiên. Ở trong sách Triệu Hiên là cái ăn nói có ý tứ, nhìn 10 phần đàn ông lạnh lùng, hắn đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, liền ngay cả với người nhà cũng ít có nụ cười, chỉ có tại đối mặt thích người thời điểm mới sẽ lộ ra hắn ôn nhu một mặt, cái này so với nàng cái kia phách chân bạn trai tốt rất nhiều, nàng nằm mộng cũng nhớ tìm một cái giống Triệu Hiên như thế bạn trai. Cho nên tại phát hiện mình là xuyên sách về sau, nàng cực kỳ cao hứng, lại nghĩ tới Triệu Hiên đối với Diệp Vi tâm động tràng cảnh tác giả vì bàn giao nam chính là thế nào thích nữ chính, trọn vẹn dùng 3.000 chữ để hình dung, tại cái nào đó trong đêm mưa, Diệp Vi cứu được ven đường mèo hoang, nàng cởi áo khoác đem mèo ôm vào trong ngực dáng vẻ, để Triệu Hiên lần thứ nhất nhớ kỹ nàng. Thẩm Linh Linh vượt lên trước cứu con mèo kia thành Triệu Hiên nhớ người ở. Nàng cho là nàng cải biến trong sách nam nữ chủ quen biết điểm xuất phát Triệu Hiên cùng Diệp Vi liền sẽ không còn có gặp nhau, có thể nàng không nghĩ tới Diệp Vi vẫn là cùng Triệu Hiên gặp đồng thời thích Triệu Hiên, nàng lúc ấy đặc biệt đừng lo lắng Triệu Hiên cũng sẽ thích Diệp Vi, may mắn là không có, hắn quả nhiên cùng trong sách viết đồng dạng, chỉ cần đối với nào đó nữ hài nhi tâm động, hắn liền sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý. Triệu Hiên không chỉ có không có có yêu mến bên trên Diệp Vi, còn có chút đáng ghét nàng, bởi vì hắn không nhìn thấy Diệp Vi nội tâm mềm mại lương thiện kia một mặt trong mắt hắn, Diệp Vi chính là cái yếu ớt thiên kim đại tiểu thư. Về sau hết thảy liền đều thuận lý thành chương, Triệu Hiên thành bạn trai của nàng, trượng phu, mà Diệp Vi. Nàng không nghĩ tới Diệp Vi giao lộ họa biến thành người thực vật, nàng trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, nếu như không phải nàng, Diệp Vi cùng Triệu Hiên sẽ hạnh phúc vui vẻ cùng một chỗ. Thế nhưng là Triệu Hiên như là đã lựa chọn nàng, nàng không có khả năng lại đem Triệu Hiên nhường ra đi, lại nói Diệp Vi trở thành người thực vật cũng không phải nàng hại, là chính nàng ra ngoài ý muốn, cái này không có quan hệ gì với nàng. Có Triệu Hiên về sau Thẩm Linh Linh một mực trôi qua rất hạnh phúc, duy nhất buồn rầu chính là cùng Triệu gia quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Triệu Mẫu quả nhiên cùng trong tiểu thuyết viết đồng dạng thích làm khó dễ người, là cái hết sức lợi hại bà. Bất quá vì Triệu Hiên, nàng chỉ có thể nhịn. Thẩm Linh Linh nghĩ phải làm cho tốt Triệu Hiên thê tử cũng muốn để Triệu Mẫu đối nàng lo mắt mà nhìn, làm cho nàng biết nàng một người cũng là có thể. Cho nên tại một vị nào đó thái thái hẹn nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng đồng ý. Các nàng đi dạo đường phố, nàng nhìn xem các nàng không chút nào nương tay quét hơn Triệu quần áo bao, da mặt nhịn không được kéo ra, tại nàng thế giới cũ, nàng chỉ là cái đơn giản dân đi làm, hàng năm tiền lương cũng liền hơn 100.000, mặc dù đi vào thế giới này về sau Triệu Hiên cho nàng cũng mua qua không ít xa xỉ phẩm, nhưng đối phương đều là trực tiếp thả trong tủ treo quần áo, nàng biết có giá trị không nhỏ. Góc truyện audio.com Nhưng không có nhìn tận mắt thanh toán bao nhiêu tiền, về sau kết hôn Triệu Hiên trả lại cho nàng hắn phó tạp nhưng nàng một mực chưa bao giờ dùng qua, bây giờ cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức kẻ có tiền tiêu phí. Trong lúc các nàng làm cho nàng cũng mua chút gì thời điểm, nàng lắc đầu, không cần, trong nhà cái gì cũng có, A Hiên đều chuẩn bị cho ta tốt. Nói đùa, trong tiệm này tùy tiện một đôi bít tất đều mấy đại thiên, nàng có thể không nỡ. Nàng chỗ này chính đi dạo, lại đột nhiên nghe bên người nào đó thái thái nói. Các ngươi nhìn, đây không phải là Diệp Vi sao? Diệp Vi, Cẩm Linh Linh sững sờ, đi theo nhìn sang, quả nhiên gặp cửa tiệm đi tới hai cái cô gái trẻ tuổi, một người trong đó nàng nhận biết là Diệp Hân, mà Diệp Hân bên cạnh vị kia. Diệp Vi, là Diệp Vi sao? Nàng biết Diệp Vi đã tỉnh, cũng tại trên TV nhìn thấy qua liên quan tới Diệp Vi phỏng vấn tin tức nàng gặp qua mới sau khi tỉnh lại gầy trơ cả xương liền đường đều đi không tốt Diệp Vi, nhưng trước mắt này cái Diệp Vi, nàng không chỉ có đi trên đường rất bình thường, liền ngay cả gương mặt cũng mười phần hồng nhuận có quang trạch lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Một đôi linh động hai con ngươi sáng lấp lánh, cười lên lúc tươi sống cực kỳ, giống như nắng gắt sáng lạn. Cái này cùng trên TV Diệp Vi cơ hồ là hai cái bộ dáng. Cái này khiến Thẩm Linh Linh nhớ tới kia quyền tiểu thuyết, trong tiểu thuyết cũng là như thế này hình dung Diệp Vi, nàng kiều khí kình mà mười phần, thường xuyên sẽ để cho Triệu Hiên làm chút hắn chuyện không muốn làm, tỉ như trước mặt mọi người mua lấy một cành hồng đưa cho nàng. Nếu là hắn không làm, nàng liền tức giận không để ý tới hắn, nói cái gì đều không để ý. Nếu là hắn làm, nàng liền cầm lấy hoa hồng cười, nàng cười lên cực đẹp, so ánh nắng còn chói mắt hơn, liền như lúc này Diệp Vi. Diệp Hân cũng không nghĩ tới đi dạo cái đường phố cũng sẽ gặp phải Thẩm Linh Linh, nàng nhịn không được xem xét mắt Diệp Vi, có chút cười trên nỗi đau của người khác nghĩ lần này có thể có trò hay để nhìn. Nàng dẫn đầu lên tiếng chào, thật là đúng dịp a, Linh Linh, các ngươi cũng tới dạo phố a, chúng ta cũng thế. Thẩm Linh Linh ân một tiếng, các ngươi cũng vậy sao? Diệp Hân nói, đúng a, đại bá mẫu ta để cho ta bồi Vi Vi ra dạo phố mua mấy bộ quần áo trở về. Nàng thật tốt là đại bá mẫu nói Diệp Vi lấy trước kia chút quần áo giữ lại suối quẩy, đều cho góp muốn mặt khác cho Diệp Vi mua mới, dù nhưng đã mua mấy đợt có thể đại bá mẫu vẫn cảm thấy không đủ cái này cho một chương tạp để Diệp Vi tiếp tục bán. Diệp Vi nằm 2 năm, đã rất lâu không có trải nghiệm qua mua mua mua là cảm giác gì, lúc này sẽ đồng ý ra, lúc đầu Diệp mụ mụ muốn cùng đi, bất quá nàng sớm hẹn lão tỷ muội nhóm chơi mặt trược cho nên mới không có cùng một chỗ tới. Thẩm Linh Linh gật gật đầu biểu thị biết rồi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Diệp Vi trên thân, nàng coi là Diệp Vi sẽ giống như kiểu trước đây làm khó dễ nàng, chế nhạo nàng, uy hiếp nàng nói Triệu Hiên mới chướng mắt nàng loại nữ nhân kia. Ai ngờ Diệp Vi không có, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ vào mấy món nhìn cũng không tệ lắm quần áo để nhân viên phục vụ bọc lại, chính là cái này không nhìn người lại đương nhiên thái độ, ngược lại để Thẩm Linh Linh kinh ngạc. Diệp Hân nguyên vốn còn muốn xem kịch vui đâu, nào biết. gocchuyenaudio.com, được Diệp Vi sẽ cùng không nhìn thấy Thẩm Linh Linh, nàng nhịn không được vụng trộm giật giật Diệp Vi quần áo nói. Người thấy Thẩm Linh Linh sao? Diệp Vi lườm Diệp Hân một chút thấy được không đẹp bằng ta. Phiền phức kia bộ màu trắng tê sớt cũng giúp ta bọc lại, cảm ơn, còn có đầu kia màu đen váy. Chết nhiều lần, nàng đều phải thích bên trên màu đen chịu bẩn không dọa người, là nàng trước khi chết thiết yếu trang bị một trong. Diệp Hân, người có thể lại tự luyến một chút sao? Hiện tại Thẩm Linh Linh thế nhưng là Triệu Thái Thái, ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao? Diệp Vi, Hân Hân muội muội, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Diệp Hân, ta thế nào? Diệp Vi vỗ vỗ Diệp Hân bả vai. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế siêu thoát ý nghĩ, ta thật sự bội phục ngươi, thật sự, bất quá ta không đồng ý, mặc dù ta ủng hộ theo đuổi chân ái, nhưng là cái này nảy góc tường làm người bên thứ ba loại này bại hoại đạo đức sự tình có thể không được. Người đang theo đuổi chân ái trước mặt đầu tiên phải là người đúng không? Người này đều không phải, vẫn yêu cái gì yêu? Diệp Hân, đây là móc lấy cong mắng nàng phẩm đức bại hoại không phải là người sao? Nàng khí muộn, Diệp Vi nói xong cũng mặc kệ Diệp Hân, nghiêm túc tại trong tiệm bắt đầu đi dạo, cũng không có đi quản Thẩm Linh Linh. Nàng là thật không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nam nữ chủ đã kết hôn rồi, Bạch Mã Vương từ cùng hắn công chúa nhỏ vượt qua hạnh phúc vui vẻ thời gian, kịch bản chủ tuyến không sai biệt lắm đến nơi này liền kết thúc, mà nàng cái này ác độc nữ phụ cũng ứng nghiệm nàng phải có hạ tràng, về sau cũng không có nàng cái gì phần diễn, cho nên nàng lúc này chỉ cần thanh thản ổn định làm nàng Diệp Vi, làm ba ba mụ mụ nữ nhi ngoan liền tốt. Về phần kịch bản, cái này không đều hạ kịch sao, còn diễn cái gì diễn? Thẩm Linh Linh cũng không có Diệp Vi như vậy thoải mái, nàng nhịn không được nhiều suy nghĩ một chút luôn cảm thấy dạng này Diệp Vi có phải là lại đang mưu đồ cái gì? Đáng tiếc sự thật chứng minh nàng nghĩ đến hơi nhiều, bởi vì Diệp Vi chọn lấy mấy bộ quần áo về sau, để cho người ta bọc lại, sau đó ném cho Diệp Hân, nàng liền giơ cầm đi. Từ đầu tới đuôi, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút giống như nàng chính là cái dâu ria người xa lạ. Cái này khiến Thẩm Linh Linh triệt để ngây ngần cả người, đây là Diệp Vi sao? Mặc dù nàng có chút không dám tin, có thể sự thật nói cho nàng, kia thật là Diệp Vi. bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, nàng càng ngày đều có chút tâm thần có chút không tập trung, buổi sáng đi dạo xong đường phố, xế chiều đi làm spa, nhanh tối nay thời điểm, Triệu Hiên gọi điện thoại tới, nói tới đón nàng cùng nhau về nhà. Thẩm Linh Linh ngọt ngào ứng, sau đó nói cho hắn biết nàng giờ phút này địa chỉ. Triệu Hiên cử động lần này tự nhiên lại dẫn tới mấy vị thái thái ghen tị ghen ghét thẳng nói các nàng trong nhà vị kia mới sẽ không tới đón ngươi đây, quản ngươi có trở về hay không nhà. Vẫn là nhà ngươi Triệu Tổng tốt, ngươi đời trước tích nhiều ít phúc nha. Đúng đấy, Triệu Tổng bận rộn như vậy đều còn nhớ rõ tới đón ngươi, trước đó cũng đều nói Triệu Tổng lạnh như băng không biết thương người, còn nói lấy Triệu Tổng kia tính tình, đời này không chừng muốn ở độc thân đâu, không nghĩ tới cái này khai khiếu, như thế sẽ thương người đâu. Vẫn là Linh Linh có phúc lớn. Thẩm Linh Linh ngọt ngào, góc truyện audio.com, cười, mặc dù nàng rời đi thế giới cũ, mặc dù nàng bây giờ chỉ là sinh hoạt tại trong một quyển sách thế nhưng là có người như thế yêu thương mình, làm thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, nàng tình nguyện lưu ở trong sách cũng không muốn đi trở về. Triệu Hiên rất nhanh liền đến, xe tại bên lề đường ngừng lại, Thẩm Linh Linh lúc này còn không có xuống tới, Triệu Hiên cảm thấy trong xe có chút buồn bực, hắn xuống xe. Triệu Hiên dáng dấp tốt, khí chất tuyệt hảo, lại có phía sau hắn chiếc kia màu đen bản số lượng có hạn xe sang trọng, lập tức liền dẫn tới không ít người qua đường chú ý quang minh chính đại hoặc lén lút nhìn về phía hắn, Triệu Hiên bình thản ung dung đứng ở đằng kia, lộ ra một loại ngăn cách toàn bộ thế giới xa cách đạm mạc. Đột nhiên, trong lòng của hắn một sợ, hắn đột nhiên ngẩng đầu trông thấy một nữ nhân hướng phía hắn đi tới. Nàng xuyên một đầu màu đen váy dài, tóc dài tùy ý tản ra, trắng muốt khuôn mặt hồng nhuận có quang trạch, nhất là cặp kia nho giống như con mắt sáng lấp lánh cực đẹp. Nàng hướng phía hắn đi tới. Triệu Hiên sững sờ, Diệp Vi rốt cục tìm đến hắn. Hắn nên nói cái gì? Để nàng không nên lại chấp mê bất ngộ, làm cho nàng cố mà trân quý cái này khó được sống lại một cơ hội duy nhất. Ai ngờ ngay lúc này, Diệp Vi chạy tới ven đường, cùng hắn cách mấy bước khoảng cách xa, nơi đó đồng dạng ngừng chiếc màu đen xe con, lái xe xuống xe mở cửa xe, nàng ngồi xuống, rất nhanh, xe biến mất ở giao lộ. Triệu Hiên không tự chủ được đứng thẳng người, sững sờ nhìn xe màu đen xe con biến mất phương hướng, Thẩm Linh Linh lúc này tiếp vào tin tức cũng chạy theo ra, nàng chim con giống như nhào về phía Triệu Hiên. A Hiên, Triệu Hiên bị đâm đến cái này mới hồi phục tinh thần lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực Thẩm Linh Linh. Hắn đầu óc đột nhiên tê dần, trong đầu giống như có cái gì kỳ quái hình tượng chợt lóe lên. Cách chương.